Hồi thứ 56. Tào Tháo ăn mừng đền Đồng Tước, Khổng Minh ba thứ khích Chu Du. Nói về Chu Du bị Khổng Minh phục ba cánh quân của Quan Công, Hoàng Trung và Ngụy Diên đánh cho đại bại. Hoàng Cái và Hàn Dương vội cứu xuống thuyền, thủy quân bị chết rất nhiều. Chu Du ngoảnh trông lên thấy Huyền Đức, Khổng Minh, Tôn Phu Nhân và quân sĩ đóng cả trên đỉnh núi, làm gì chẳng tức điên ruột. Vết thương chưa lành lại vỡ tung ra, ngất nhào xuống thuyền. Các tướng cứu tỉnh, quay thuyền chạy trốn. Khổng Minh không cho quân đuổi, cùng với Huyền Đức về Kinh Châu ăn mừng, khao thưởng tướng sĩ. Chu Du về Sài Tang, còn bọn Tưởng Khâm về Nam Từ báo với Tôn Quyền. Quyền tức lắm, muốn cử Trình Phổ làm đại đô đốc, đem quân sang lấy Kinh Châu. Chu Du cũng dâng thư xin điều binh sang đánh báo thủ. Trương Chiêu can rằng: việc này không nên vội, Tào Tháo vẫn lăm le muốn báo thủ trận Xích Bích, vì sợ Tôn Lưu hai nhà đồng tâm với nhau cho nên chưa dám làm. Nay chúa công vì tức giận chốc lát vội vàng gây sự đánh nhau, Tháo tất nhiên thừa cơ đến đánh, nước Ngô ta sẽ nguy khốn ngay. Cố Ung cũng nói: ở đây thế nào chẳng có quân do thám của Hứa Đô, nếu biết Tôn Lưu bất hòa, Tháo tất nhiên sai người đến câu kết với Lưu Bị, Bị e sợ Giang Đông sẽ phải đi theo Tào Tháo. Như thế, Giang Nam bao giờ mới được yên ổn? Không gì bằng sai người đến Hứa Đô tâu xin cho Lưu Bị làm chức châu mục ở Kinh Châu. Tào Tháo thấy vậy, tất nhiên lo sợ, không dám nhòm đến mặt Đông Nam, và Lưu Bị cũng không oán gì chúa công nữa. Rồi ta sẽ sai người tâm phúc, dùng kế phản gián, làm cho Tào Tháo với Lưu Bị đánh lẫn nhau. Bấy giờ ta sẽ thừa cơ tính lấy, chắc chắn thắng lợi. Quyền khen rằng: Nguyên Thán nói chí phải, nhưng ai đi sứ được đây? Cố Ung nói: ở đây có một người Tào Tháo rất kính mến, có thể đảm nhận việc ấy được. Quyền hỏi người nào? Ung đáp: Hoa Hâm hiện có mặt ở đây, sao không sai hắn? Quyền mừng lắm, sai ngay Hoa Hâm mang biểu đến Hứa Đô. Hâm lĩnh mệnh lên đường thẳng đến Hứa Đô, xin ra mắt Tào Tháo. Được tin Tháo đang hội cả quần thần ở Nghiệp Quận ăn mừng đền Đồng Tước, Hâm liền đến ngay Nghiệp Quận. Tào Tháo từ khi thua ở trận Xích Bích vẫn có ý muốn đánh báo thù, nhưng còn ngại Tôn Lưu đồng tâm hiệp lực nên chưa dám khinh động. Năm Kiến An thứ 15, tức năm 210, đền Đồng Tước hoàn thành, Tháo hội cả quan văn võ ở Nghiệp Quận mở tiệc ăn mừng. Đền này xây trên bờ Chương Hà, tòa chính giữa gọi là Đồng Tước, tòa bên tả là Ngọc Long, tòa bên hữu là Kim Phượng, đều cao 10 trượng, hai bên xây hai cái cầu cuốn thông với nhau, trăm ngàn cửa ngõ, trong đền ngoài cửa vàng son choáng lộn. Hôm ấy, Tháo đầu đội mũ vàng khảm ngọc, mình mặc áo bào gấm xanh, giày kết hạt châu, ngồi chiếm trẻ ở tầng trên. Các văn võ đứng hầu bên dưới. Tháo muốn xem các tướng thi cung tên, bèn sai người hầu cận mang một chiếc chiến bào bằng gấm tây xuyên treo trên cành liễu. Dưới gốc cây dựng một cái bia, chỗ đứng bắn cách xa 100 bước. Các tướng chia làm hai đội, người tôn tộc họ Tào mặc áo bào đỏ, còn các tướng khác mặc áo bào xanh. Ai nấy đều đeo cung cứng, tên dài, cưỡi ngựa đứng sẵn chờ lệnh. Tháo truyền lệnh rằng: ai bắn trúng hồng tâm thì được thưởng cẩm bào, nếu bắn không trúng sẽ bị phạt một chén nước lã. Lệnh vừa truyền xuống, trong đội áo đỏ có một tướng trẻ tuổi tế ngựa nhảy ra, chúng trông xem ai thì là Tào Hưu. Hưu phi ngựa dạo đi dạo lại 2-3 vòng, rồi rút một mũi tên, dương đẩy sức cung, bắn ra một phát, trúng giữa hồng tâm. Chương trống nổi lên, tiếng reo mừng ầm ĩ. Tào Tháo ngồi trên cũng mừng nói rằng: đó là ngựa thiên lý của nhà ta đó. Vừa toan sai người ra lấy áo vào thưởng cho Tào Hưu, thì trong đội áo xanh có một tướng tế ngựa ra kêu lên rằng: áo bào của thừa tướng nên nhường cho chúng tôi là người ngoài lấy trước, trong tôn tộc không nên tranh lấy phần hơn. Tháo nhìn xem ai thì là Văn Xính. Các quan nói: hãy để xem Văn Trọng bắn thế nào đã. Văn Xính dương cung tế ngựa bắn một phát cũng trúng hồng tâm, mọi người reo mừng ầm ĩ, chiêng trống khua vang. Xính hồ lớn lên rằng: đem áo bào lại đây mau. Đội áo đỏ lại có một tướng tế ngựa ra thét lên rằng: Văn Liệt bắn trước, sao ngươi lại dám nẫng tay trên? Hãy xem ta bắn để giải hòa cho cả hai ngươi đây này. Nói đoạn dương cung bắn một phát cũng trúng hồng tâm, chúng vỗ tay reo ầm cả lên. Trông ra thì là Tào Hồng. Hồng sắp lên lĩnh áo, lại có một tướng trong đội áo xanh chạy ra dương cung nói lớn: ba anh bắn thế chưa tài, xem ta bắn đây nhé. Chúng nhìn xem ai thì là Trương Cáp. Cáp phi ngựa quay lưng lại bắn một phát cũng trúng hồng tâm nốt, bốn mũi tên cắm thành vòng trong hồng tâm, ai cũng khen là tài bắn cả. Cáp nói: cẩm bào phải về tay ta chứ. Cáp nói chưa dứt lời, bỗng lại có một tướng áo đỏ tế ngựa già nói rằng: ngươi quay lưng lại bắn cũng chưa giỏi, hãy xem ta bắn trúng hồng tâm giữa bốn mũi tên cho mà xem. Tướng ấy là Hạ Hầu Uyên. Uyên tế ngựa ra đứng chỗ cữ bắn, cũng quay mình lại bắn một phát trúng ngay vào khoảng giữa bốn mũi tên, chiêng trống lại khua ầm ĩ. Uyên kìm ngựa thu cung lại reo lên rằng: mũi tên này đã đáng lấy áo bào chưa? Lại có một tướng áo xanh nhảy ra gọi rằng: hãy để áo gấm ấy cho Từ Hoảng. Uyên hỏi: anh còn bắn thế nào tài hơn được ta đây mà đòi lấy áo gấm? Anh bắn tin hồng tâm cũng chưa giỏi, hãy xem ta bắn lấy cái áo gấm đây này. Nói đoạn Hoảng bèn dương cung đặt tên, nắm cành liễu bắn một phát, cành liễu gãy đôi, áo bào rơi xuống đất. Từ Hoảng tế ngựa lại lấy áo khoác lên vai, lên trước đền bẩm to rằng: tạ ơn thừa tướng ban áo gấm. Tào Tháo và các quan ai cũng khen là tài. Hoảng quay ngựa toan trở về, bỗng có một tướng áo xanh nhảy sổ ra gọi rằng: anh mang áo đi đâu, hãy mau để đó cho ta. Chúng trông ra thì là Hứa Trực. Từ Hoảng nói: áo đã ở trong tay ta rồi, anh cướp lại sao nổi. Trừ chẳng nói chẳng rằng, xúc ngựa tới giật lấy áo bào. Hai ngựa giáp nhau, Hoảng cầm cung ruột Hứa Trực. Trừ một tay nắm lấy cung, một tay lôi Hoảng khỏi bàn đạp. Hoảng bỏ cung nhảy xuống ngựa, Trừ cũng nhảy xuống theo. Hai người giằng co vật lộn, Tháo vội vàng sai người ra gỡ, thì áo chiến bào đã rách tả tơi. Tháo gọi hai người lên cả trên đền. Tư Hoảng trợn mày trừng mắt, Hứa Trừ mím miệng nghiến răng. Hai người chỉ lăm le trực đánh nhau. Tháo cười bảo rằng: ta chỉ nhờ sức mạnh của các ông, có tiếc gì một cái áo gấm. Liền gọi các tướng lên hết cả trên đền, ban cho mỗi người một tấm gấm tứ xuyên. Các tướng cùng lại tạ. Tháo mời các tướng ngồi theo thứ tự ăn yến. Tiếng nhạc vang lừng, trên cạn dưới nước trăm thứ trò vui, quan văn tướng võ chén thù chén tạc vui vẻ vô cùng. Tháo bảo các quan văn rằng: tướng võ thì lấy cưỡi ngựa bắn cung tên làm vui, uy dũng như thế đủ rồi, còn các ông đều là học trò hay chữ, đã lên đến chỗ đền cao, sao không vịnh một bài thơ hay để ghi lấy thắng cảnh này. Các quan văn đều khom lưng thưa: xin tuân lệnh. Bấy giờ bọn quan văn có Vương Lãng, Trung Do, Vương Sán, Trần Lâm, mỗi người hiến một bài thơ, bài nào cũng ca tụng công đức Tào Tháo như trời biển, xứng đáng lên ngôi thiên tử. Tháo xem từng bài rồi cười mà nói rằng: các ông văn hay, khen ta khí quá lời. Ta vốn là người ngu lậu, khi trước cũng may mà đỗ Hiếu Liêm, sau đó gặp phải buổi thiên hạ loạn lạc, ta có làm một cái nhà mát cách thành Tiêu Đông 50 dặm. Ta cũng muốn mùa xuân mùa hạ thì đọc sách, mùa thu mùa đông thì săn bắn, đợi khi nào thiên hạ thái bình mới ra làm quan. Không ngờ triều đình triệu ra cho làm điển quân hiệu úy, ta mới đổi nguyện vọng xưa, muốn ra dẹp giặc. lập công với nước, chỉ mong sau khi ta mất đi, được đề ở trên mộ chí rằng: mộ của quan cố Trinh Tây tướng quân Tào Hầu, ấy thế là ta mãn nguyện. Nhớ lại, từ khi ta giết Đổng Trác, quét sạch Khăn Vàng, trừ được Viên Thuật, phá được Lã Bố, dẹp tan đám Viên Thiệu, Lưu Biểu, dần dần bình định được cả thiên hạ, mình làm đến chức tể tướng, ngôi phú quý tưởng cũng đã tột bậc rồi, còn mong gì hơn nữa. Nếu triều đình không có ta, chưa biết bao người xưng đế, bao kẻ xưng vương rồi đó. Lắm người thấy ta quyền cao chức trọng, ngờ cho ta có bụng này khác, thật là lầm lớn. Ta thường nhớ Khổng Tử khen đức tốt của vua Văn Vương nhà Chu, lời xưa ta vẫn canh cánh bên lòng. Nhưng muốn cho ta bỏ binh quyền đi, ra ở chỗ đất được phong là Võ Bình Hầu thì cũng không xong, vì ta không còn binh quyền trong tay, tất sẽ bị kẻ khác hãm hại. Ta mà bị hại thì nhà nước cũng sụp đổ, bởi thế ta không thể mến cái tiếng hão mà mang cái vạ thật, chắc các ông không ai biết nỗi lòng cho ta. Các quan cũng đứng dậy lạy mà nói rằng: dẫu Y Doãn, Chu Công ngày xưa cũng không bằng được thừa tướng. Người sau có thơ rằng: Vương Mãng trong khi tôn kẻ sĩ, Chu Công giữa lúc bị gièm pha, Giá Phỏng mấy giờ đều chết cả, còn ai biết được chính hay tà. Tào Tháo uống luôn vài cốc rượu, không ngờ sai quá, gọi Tả Hữu mang nghiên bút đến, cũng toan để chơi một bài thơ Đồng Tước. Tháo sắp hạ bút xuống viết, chợt có tin báo rằng Đông Ngô sai Hoa Hâm đến đây dâng biểu, tâu xin cho Lưu Bị làm Kinh Châu Mục. Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, 9 quận trên sông Hán đã về tay Lưu Bị quá nửa rồi. Tháo nghe nói hoảng sợ, chân tay luống cuống, quẳng ngay bút xuống đất. Trình Dục hỏi: thừa tướng đang lúc ở giữa đám quân 100 vạn, tên đạn bời bời, chưa khi nào phải sợ hãi đến thế, nay nghe thấy Lưu Bị được Kinh Châu, sao mà thất kinh làm vậy? Tháo nói: Lưu Bị như con rồng trong đám người, xưa nay chưa được xuống nước bao giờ, nay được Kinh Châu, khác nào rồng khô mà vào bể lớn, trách nào ta chẳng giật mình. Trình Dục nói: thừa tướng có biết Hoa Hâm đến đây là có ý làm sao chưa? Tháo nói: chưa biết. Dục nói: Tôn Quyền vốn ghét Lưu Bị, muốn cất quân đến đánh, lại sợ thừa tướng thừa cơ đến báo thù, cho nên dâng biểu tiến cử Lưu Bị để bị yên lòng và để thừa tướng đừng mong mỏi gì nữa. Tháo gật đầu nói rằng: ngươi nói phải lắm. Dục lại nói: tôi có một mẹo này khiến cho Tôn Lưu sâu xé lẫn nhau, rồi thừa tướng sẽ thừa cơ đánh phá, chỉ một trận là giết được cả hai bên. Tháo mừng lắm, hỏi mẹo làm sao. Trình Dục thưa: Đông Ngô chỉ trông cậy vào Chu Du, thừa tướng nên tâu phong cho Chu Du làm thái thú ở Nam Quận, Trình Phổ làm thái thú ở Giang Hạ, còn Hoa Hâm thì cho ngay làm quan ở đây. Như thế, Chu Du tất sinh thù địch với Lưu Bị, ta sẽ thừa cơ hai bên sâu xé nhau mà đánh thì có hay hơn không? Tháo nói: lời trọng đức hợp ý ta lắm. Liền gọi Hoa Hâm đến đền thưởng cho rất hậu. Hôm ấy tan tiệc, Tháo dẫn Văn Võ về Hứa Xương, tâu phong cho Chu Du làm thái thú Nam Quận, Trình Phổ làm thái thú Giang Hạ, Hoa Hâm làm đại lý Thiếu Khanh ở lại Kinh Đô. Sứ mệnh đưa tới Đông Ngô, Chu Du, Trình Phổ đều nhận tước phong cả. Du lĩnh chức rồi, lại càng nghĩ cách báo thù, mới dâng thư lên Ngô Hầu, xin sai Lỗ Túc sang đòi Kinh Châu. Quyền gọi Lỗ Túc vào bảo rằng: ngươi bầu chủ cho Lưu Bị mượn Kinh Châu, nay hắn dây dưa mãi không trả, còn đợi đến bao giờ? Túc thưa: trong văn khế hẹn rằng khi nào lấy được Tây Xuyên mới trả kia mà. Quyền gắt mắng: cứ nói lấy được Tây Xuyên, nay vẫn chưa thấy động binh, còn đợi đến già à? Túc thưa: vậy tôi xin sang đòi. Nói rồi liền đi thuyền sang Kinh Châu. Huyền Đức, Khổng Minh lâu nay ở Kinh Châu tích chứa lương thảo, luyện tập quân mã, hiền sĩ gần xa quy phục rất nhiều. Sực có tin báo Lỗ Túc đến, Huyền Đức hỏi Khổng Minh: Tử Kính đến chuyến này có mục đích gì? Khổng Minh nói: mới rồi Tôn Quyền tâu cho chúa công làm Kinh Châu Mục là vì sợ Tào Tháo. Tháo phong Chu Du làm thái thú Nam Quận là muốn cho Tôn Lưu đánh lẫn nhau, hắn ở giữa kiếm lợi. Nay Lỗ Túc đến đây, tất là Chu Du thụ chức rồi, sai Túc sang đòi Kinh Châu đó thôi. Huyền Đức hỏi, thế thì trả lời làm sao? Khổng Minh đáp, nếu Lỗ Túc nhắc đến việc Kinh Châu, thì chúa công cứ òa lên khóc, khóc đến chỗ thảm thiết, tôi sẽ xin ra khuyên giải. Bàn định đâu đấy, Huyền Đức ra tiếp Lỗ Túc vào phủ ngồi chơi. Túc nói, Hoàng Thúc nay đã là rể Đông Ngô, tức như chúa công tôi đâu dám ngồi. Huyền Đức nói, Tử Kính là bạn của ta, sao quá khiêm tốn vậy? Túc mới ngồi, uống trà xong, Túc nói, tôi phụ mệnh Ngô Hầu chỉ vì việc Kinh Châu mà đến đây. Hoàng Thúc mượn Kinh Châu cũng đã lâu rồi, nay hai nhà lại kết thân với nhau, nên nể mặt nhau một chút, mau trao trả cho xong. Huyền Đức nghe nói, ôm ngay mặt khóc hu hu lên. Túc sợ hỏi, sao Hoàng Thúc lại thế? Huyền Đức cứ khóc. Khổng Minh ở sau bình phong bước ra nói, Tử Kính có hiểu cớ làm sao mà chúa công tôi khóc thế không? Túc nói, tôi thật không biết. Khổng Minh nói, có khó gì mà không biết. Trước kia chúa công tôi mượn Kinh Châu có hẹn rằng bao giờ lấy được Tứ Xuyên thì trả. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lưu Trương ở Ích Châu là em chúa công tôi, đôi bên cũng là máu mủ nhà Hán cả. Nếu cất quân sang cướp lấy thành trì, e thiên hạ chê cười. Ích Châu đã không lấy được mà lại phải trả Kinh Châu, thì còn chỗ nào mà ở? Mà không trả thì e mất thân tình. Việc thật khó nghĩ, bởi thế mới đau lòng mà khóc. Khổng Minh nói động đến niềm tâm sự của Huyền Đức. Huyền Đức càng ôm bụng dẫm chân, khóc ầm lên. Lỗ Túc khuyên rằng, Hoàng Thúc chớ nên phiền não, hãy bàn với Khổng Minh thế nào cho phải thì thôi. Khổng Minh nói, nhờ Tử Kính về ra mắt Ngô Hầu, xin chớ tiếc lời, hãy tha thiết bày tỏ cái tình cảnh này mà cho khoan hạn ít lâu nữa. Túc nói, lỡ Ngô Hầu không nghe thì làm thế nào? Khổng Minh nói, Ngô Hầu đã gả em gái cho Hoàng Thúc tôi, có lẽ nào chẳng nghe, nhờ Tử Kính về nói đỡ cho khéo. Lỗ Túc vốn là người nhân từ độ lượng, thấy Huyền Đức sầu não làm vậy, đành phải vâng lời. Huyền Đức và Khổng Minh bái tạ. Tiệc xong, Lỗ Túc từ biệt xuống thuyền, đi thẳng đến sải tang, thuật chuyện lại với Chu Du. Du dẫm chân xuống đất nói rằng, Tử Kính lại mắc lừa Gia Cát Lượng rồi. Khi xưa, Lưu Bị ở nhờ Lưu Biểu, còn có bụng muốn cướp lấy Kinh Châu, huống chi là Lưu Trương ở Tây Xuyên. Y cứ nói quanh mãi thế này, chẳng khỏi lụy đến ông mất. Nay ta có một mẹo này, chắc Gia Cát Lượng không sao thoát được, Tử Kính phải đi cho một chuyến nữa mới xong. Túc hỏi, xin cho tôi được biết mưu hay ra sao? Du đáp, Tử Kính không phải đến Ngô Hầu làm chi, cứ lại sang Kinh Châu, bảo với Lưu Bị rằng, Tôn, Lưu hai nhà đã kết thân với nhau, thì cũng như một nhà, nếu Hoàng Thúc không nỡ lấy Tây Xuyên, hãy để Đông Ngô khởi quân đi đánh lấy hộ. Lấy được Tây Xuyên rồi, thì Đông Ngô đem châu ấy làm của hồi môn, mà Hoàng Thúc phải trả Kinh Châu cho Đông Ngô. Túc nói, Tây Xuyên xa xôi lắm, chưa dễ đã lấy được, kế ấy của Đô Đốc có lẽ không xong chăng? Du cười nói rằng, Tử Kính ngay thật quá, ông tưởng tôi lấy Tứ Xuyên thật cho hắn ư? Ta mượn tiếng lấy Tứ Xuyên, kỳ thực là sang lấy Kinh Châu để hắn không đề phòng trước. Quân mã ta kéo sang Tây Xuyên phải đi qua Kinh Châu, ta bắt y phải cung cấp tiền lương. Lưu Bị thế nào cũng ra khao quân, ta sẽ thừa cơ giết phăng đi rồi cướp lấy Kinh Châu. Có thế mới rửa được hận của ta mà gỡ luôn cái vạ cho ông nữa. Lỗ Túc mừng lắm, lại sang ngay Kinh Châu. Khổng Minh bàn với Huyền Đức rằng, Lỗ Túc chưa chắc về nói với Ngô Hầu, mà chỉ đến sải tang cùng Chu Du bày mưu lập kế gì đó để nhử ta đó thôi. Nhưng hắn nói câu gì, hễ chúa công thấy tôi gật đầu thì cứ việc nhận lời. Bàn định xong xuôi, Lỗ Túc vào chào hỏi rồi nói, Ngô Hầu ca tụng nhân đức của Hoàng Thúc lắm, nên bàn với các tướng muốn cất quân sang lấy đỡ Tây Xuyên cho Hoàng Thúc để đổi lấy Kinh Châu và để làm của hồi môn. Khi quân mã đi qua, liền Hoàng Thúc ứng biện đỡ cho ít nhiều tiền lương. Khổng Minh nghe xong, gật lấy gật để, nói rằng: "Quý báu quá, không mấy người được tốt bụng như Ngô Hầu." Huyền Đức chắp tay cảm tạ rằng: "Đó là nhờ Tử Kính khéo nói giúp cho đấy." Khổng Minh nói: "Khi nào quân mã quý quốc đi qua đây, sẽ xin ra tận ngoài xa nghênh tiếp, khao quân tử tế." Lỗ Túc mừng lắm, ăn yến xong, từ biệt ra về. Huyền Đức hỏi Khổng Minh: "Thế là ý làm sao?" Khổng Minh cười ầm lên nói rằng: "Chu Du đến ngày sắp chết đây, mưu kế ấy đến trẻ con nó cũng biết nữa là." Huyền Đức vẫn chưa nghe ra, lại hỏi. Khổng Minh nói: "Đó là mẹo mượn đường diệt quốc khi xưa, tiếng là lấy Xuyên, kỳ thực là lấy Kinh Châu. Đợi khi nào chúa công ra thành khao quân thì thừa cơ bắt lấy, rồi đánh ùa vào thành. Đó gọi là đánh vào chỗ sơ hở, lừa lúc ta không để ý đấy thôi." Huyền Đức hỏi: "Ta nên làm thế nào?" "Chúa công hãy yên tâm, ta cần phải dự sẵn cung tốt để bắn hổ mạnh, móc sẵn mồi thơm để giật cá ngao. Chu Du mà đến đây chẳng chết thì cũng ngắc ngoải." Liền gọi Triệu Vân lại dặn kế: "Như thế, như thế. Ngoài ra mặc ta bố trí." Huyền Đức mừng lắm. Người sau có thơ than rằng: "Chu Du lập mẹo lấy Kinh Châu, ra cát tại thành biết đã lâu, vẫn tưởng sông dài mồi đấp gọn, nào ngờ cá lại mắc vào câu." Lỗ Túc trở về thuật lại với Chu Du, nói Huyền Đức, Khổng Minh mừng lắm, đã sắp sẵn để ra thành khao quân. Du cười ha hả nói: "Ra cát giỏi mấy thì phen này cũng mắc mưu của ta." Liền sai Lỗ Túc về báo với Ngô Hầu và cho Trình Phổ dẫn quân tiếp ứng. Bấy giờ bệnh tình của Chu Du đã tạm bình phục, thân thể đã khỏe mạnh. Du sai Cam Ninh làm tiên phong, Du cùng với Từ Thịnh, Đinh Phụng làm đội thứ hai, Lăng Thống, Lã Mông làm hậu đội. Quân thủy bộ cả thảy 50,000 kéo sang Kinh Châu. Chu Du ngồi trong thuyền cười cười nói nói: "Đinh Ninh là Gia Cát Lượng mắc mẹo." Tiến quân đến Hạ Khẩu, Chu Du hỏi: "Kinh Châu có ai đến nghênh tiếp đó không?" Quân sĩ bẩm: "Lưu Huyền Đức sai Mi Trúc đến hầu đô đốc." Du cho gọi vào hỏi lễ khao quân ra làm sao. Trúc bẩm: "Chúa công tôi đã dự bị sẵn sàng cả rồi." Du hỏi: "Hoàng Thúc ở đâu?" Trúc thưa: "Ở ngoài thành Kinh Châu, chỉ đợi đô đốc đến để Trúc dựa mừng." Du nói: "Nay Đông Ngô ta vì việc của nhà ngươi phải mang quân đi đánh tận nơi xa, lễ lạt khao quân phải cho tử tế." Mi Trúc xin vâng rồi từ biệt ra về. Du sai dàn thuyền kín cả mặt sông, lần lượt kéo đi, gần đến công an cũng không thấy một chiếc thuyền, một bóng người nào ra nghênh tiếp. Chu Du dục thuyền đi cho mau, chỉ còn cách Kinh Châu độ 10 dặm. Trên mặt sông vẫn lặng ngắt như tờ. Quân do thám về báo rằng: "Trên thành Kinh Châu chỉ thấy phất phơ hai lá cờ trắng, ngoài ra chẳng có một ai." Du trong bụng nghi hoặc, sai áp thuyền vào bờ, lên bộ, dẫn Cam Ninh, Từ Thịnh, Đinh Phụng và 3,000 quân sĩ nhằm Kinh Châu đi tới, đến tận dưới thành, vẫn không thấy gì. Du ghìm ngựa lại, sai quân sĩ gọi cửa. Quân trên thành hỏi ai, quân Ngô đáp: "Có Chu Đô Đốc ở Đông Ngô đến đây." Nói chưa dứt lời, bỗng một hồi mõ nổi lên, quân sĩ trên mặt thành nhất tề gươm giáo dựng lên tua tủa, rồi thấy Triệu Vân đứng trên chòi cao gọi hoài rằng: "Đô đốc đến đây có việc gì?" Du nói: "Ta thay chủ ngươi đi lấy Tây Xuyên, ngươi chưa biết à?" Vân nói: "Quân sư tôi đã biết đô đốc dùng mẹo mượn đường diệt quốc nên sai tôi giữ ở đây. Chúa công tôi nói, ta với Lưu Trương đều là tôn thân nhà Hán cả, sao nỡ trái nghĩa mà cướp lấy Tây Xuyên. Nếu Đông Ngô thật sự đánh Tây Xuyên, ta sẽ xóa tóc vào ẩn trong núi, chứ không chịu mất tín nghĩa với thiên hạ." Chu Du nghe vậy, quay ngựa trở về. bỗng thấy một người cầm cờ lệnh đến báo rằng: "Chúng tôi dò biết có quân mã bốn mặt kéo đến, Quan Vân Trường từ Giang Lăng, Trương Phi từ Di Lăng, Hoàng Trung ở Công An, Ngụy Diên thì từ con đường nhỏ Sản Lăng, bốn mặt có không biết bao nhiêu quân mã kéo đến, tiếng reo vang trời dậy đất, chúng hò hét, chuyến này nhất định bắt sống Chu Du." Du gầm lên một tiếng, ngã nhào xuống ngựa. Đó là một nước cờ cao khôn ngỡ được, mấy phen tính toán mất công không. Chưa biết tính mạng Chu Du phen này ra sao, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: "Ở Xích Bích, Tào Tháo làm thơ khi còn chưa thua, ấy là thích thú mua vui. Ở Đồng Tước Đài, Tào Tháo vừa thua trận Xích Bích lại mở đại yến, đó là để giải buồn. Khi chưa thua thì lời lẽ kiêu căng, khi thua rồi thì lời lẽ đâm ra khiêm tốn. Ấy vậy câu nói, chỉ mong được ghi chữ Tào Hầu trên mộ, chính là lời nói gian dối của kẻ gian hùng sau khi lượng sức mình không làm được ước vọng. Tháo không những chỉ muốn lừa người thường mà muốn che mắt cả người đời sau nữa. Tháo nổi tiếng là lão man cũng phải lắm. Tháo coi Lưu Bị được Kinh Châu như rồng gặp nước. Ngay ở cái hồi uống rượu Thanh Mai, Tháo đã ví Lưu Bị với rồng rồi. Trước kia, một con rồng gặp nước, một con rồng chưa gặp nước, con rồng chưa gặp nước thì bó tay khuất phục dưới con rồng gặp nước. Tháo lấy đất duyệt, đất hứa làm nước, còn Lưu Bị lấy kinh tương làm nước. Nhưng Lưu Bị được Kinh Châu còn là chuyện mượn, sau lấy được Tây Xuyên mới thật là gặp nước. Khác với Tào Tháo, Lưu Bị không lấy việc được Kinh Châu hay Tây Xuyên làm gặp nước, mà lấy việc được Khổng Minh làm gặp nước. Nếu lấy Khổng Minh làm nước thì lúc Huyền Đức chưa lấy Kinh Châu đã gặp nước rồi. Hơn nữa, Khổng Minh có tên là Ngoại Long, tức là rồng nằm, thì Huyền Đức gặp Khổng Minh là gặp nước rồi, Khổng Minh gặp Huyền Đức cũng như rồng gặp nước nữa. Tôn Quyền xin cho Lưu Bị làm Kinh Châu mục không phải là liên kết với Bị, chính là muốn cho Tào Tháo ghét Bị vậy, nhường cái chỗ mình muốn cho kẻ khác để rồi lợi dụng mâu thuẫn thanh toán sau. Đó là kế sâu độc lắm. Tào Tháo phong Chu Du làm thái thú Nam Quận, không phải sợ Du mà chính là sợ Bị đó. Lỗ Túc đi đòi Kinh Châu 3 lần, Khổng Minh khước từ Lỗ Túc 3 bận. Trước hết đem việc Lưu Kỳ ra khước từ, sau lấy việc Tây Xuyên ra từ chối, cuối cùng lại đem việc không nỡ lấy Tây Xuyên ra thoái thác. Trước không chịu lấy Tây Xuyên, sau lại lấy Tây Xuyên, đó là việc dối gạt. Cũng như Tôn Quyền muốn chiếm lại Kinh Châu mà lại dâng biểu xin cho Lưu Bị làm Kinh Châu mục, tất cả đều là giả dối. Bên này dở trò giả dối, bên kia dở trò dối gạt, cũng chỉ vì muốn đấu trí nhau mà thôi.